Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1423, chương 406, giám bảo đại hội. Mạc Vô Kỵ cười ha ha, nói, hắn ánh mắt rơi vào kia ma la trên người, sau đó lại rơi xuống kia 10 cái khay bạc phía trên. Phía trên có đao, cũng có kiếm. Cả đám đều tản mát ra phong cách cổ xưa ba động. Ma La ánh mắt vậy rơi vào kia khay bạc phía trên. Kia 10 cái trên khay bạc phần lớn đều là thần khí. Nhưng là trong đó phẩm cấp khác biệt. Có rất nhiều đều là trung phẩm thần khí. Còn có một chút hạ phẩm thần khí. Thú xương mặt nạ bên dưới. Ma La kia hai khỏa sâu thẳm con mắt liếc nhìn. Đang rơi xuống kia chút trung phẩm cùng hạ phẩm thần khí trên về sau. Đôi mắt bên trong có lấy một tia nhàn nhạt khinh thường. Thân là thiên cơ sư nhất tộc, thân phận cao quý, hắn sớm đã nhìn quen rồi các loại kỳ chân dị bảo. Cái này mười mấy món thần khí mặc dù không tầm thường, nhưng là vậy không có cách nào để hắn có bất kỳ biểu tình khiếp sợ. Bất quá làm Ma La ánh mắt rơi vào kia khay bạc cuối cùng chỗ thời điểm. Lại bị hấp dẫn rồi sự chú ý. Ở Ma La ánh mắt phần cuối, nơi đó có một cái diện mạo thị nữ tay nâng khay bạc. Khay bạc phía trên có lấy một thanh tinh xảo nhỏ kiếm. Ma La đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, thì có một thanh nhỏ kiếm từ cái này khay bạc phía trên bay ra. Ở hư không bên trong giải khai phong ấn, nhỏ kiếm tỏa ra sáng bóng, sau đó hóa thành rồi một thanh chừng vài chục trượng dài trường kiếm. Thân kiếm tản mát ra ngân quang, trên chuôi kiếm còn có một chút màu đen hoa văn. Đây là cái gì kiếm? Thú xương mặt nạ bên dưới, Ma La mở miệng nói, ánh mắt nhàn nhạt thoáng nhìn, một thanh kiếm này có chút bất phàm. Để hắn có chút ý động, này kiếm tên vì Tráng Minh, chính là ta từ một chỗ viễn cổ hang động bên trong thu hoạch được. Đứng hàng thượng phẩm thần khí, nếu là 9 cấp thần vương thôi động, có thể cùng 9 cấp đỉnh phong cường giả một trận chiến. Thấy Ma La có rồi một chút hứng thú, Mạc Vô Kỵ mở miệng nói, bảo vật này bên trong đã sinh ra rồi một tia yếu ớt thần khí chi linh. Nếu là 9 cấp thần vương cầm lấy này khí, liền xem như đủ để tùy tiện miểu sát cùng cảnh giới tu sĩ. Mạc Tông, ngươi đi cho Ma La đại sư biểu thị một chút Tráng Minh uy lực. Vâng, Vô Kỵ đại ca, Mạc Tông cười hắc hắc, tiếp nhận Ma La ném qua đến Tráng Minh. Hắn đứng ở kia thần thành đạo tràng trên, ánh mắt như chim ưng đồng dạng liếc nhìn. Sau đó khóa chặt rồi mục tiêu, xa xa chỉ vào đám người bên trong một cái tu sĩ. Mở miệng nói, ngươi, đi ra cho ta, để ta thử kiếm. Đám người bên trong kia cái bị Mạc Tông chỉ vào nam tử sắc mặt trắng bệch. Chung quanh những người kia đều là cuống quýt tránh ra rồi một con đường nhỏ. Đại nhân ta cùng ngươi không oán không cừu, còn mời đại nhân có lượng lớn. Tha ta một mạng a. Tu sĩ kia quỳ gối trên mặt đất, cuống quýt cầu xin tha thứ nói, kia người là một cái 9 cấp thần vương, nhưng lại là 9 cấp bên trong tương đối yếu tu sĩ. Nếu là ở Tây Đại Lục trên đều đủ để được cho một phương cường giả rồi. Thế nhưng là ở chỗ này lại chỉ là so tầng dưới chót tu sĩ hơi mạnh hơn từng chút một người. Bây giờ bị Mạc Tông tuyển chúng, không thể nghi ngờ là tuyên cáo rồi hắn tử hình. Thần thành bên trong mười mấy vạn người nhìn lấy một màn này, lại không ai dám đứng ra. Thái cổ thần sơn quá mạnh rồi. Bọn họ những tu sĩ này tuyệt đại đa số đều là trung vực thành dân bản địa, có vẫn là tên ăn mày. Loại này người ở thái cổ thần sơn chuẩn thánh tử trước mặt thật là yếu như sâu kiến đồng dạng. Tần Phong nhìn qua một màn này, khẽ nhíu mày, không có mở miệng, mà một bên kia An Khuynh Thành nhìn thấy một màn này thì là nhắm chặt hai mắt. Không dám nhìn lấy máu tanh một màn, quá tàn nhẫn rồi, những này người đều là người xấu, An Khuynh Thành tự có trí nhớ bắt đầu từ ngày đó. Ngay tại thần thành trung lưu sóng, nàng nhìn thấy qua rất nhiều tên ăn mày gặp kia đội tuần tra roi. Đối thái cổ thần thành cùng thần sơn đều không có ấn tượng tốt gì. Bất quá nhìn một cái người sống sờ sờ lấy ra thử khí, nàng vẫn là có chút nhìn không được. Ha ha, bọn họ sớm muộn có một ngày sẽ vì này mà trả giá thật lớn. Tin tưởng ta, cái này một ngày cũng không xa. Tần Phong trấn an nói, ánh mắt bên trong tràn ngập rồi lăng lệ. Đối với cái này thái cổ thần sơn hành vi, Tần Phong cũng là có chút khinh thường. Thái cổ thần sơn tu sĩ quá không đem tu sĩ coi đó là vấn đề. Không đem mạng người coi đó là vấn đề. Từ lúc trước thái cổ thần sơn cho Mạc Đình Ngọc tìm đến mấy trăm thần vương đến xem như pháo hôi, cũng có thể thấy được đến, bọn họ liền chính mình thần sơn tầng dưới chót tu sĩ sinh mệnh đều không để ý. Huống chi là ngoại tộc sinh mệnh đâu. Bất quá, thiên đạo tốt luân hồi. Sớm muộn có một ngày, thái cổ thần sơn sẽ phải gánh chịu đạm mạc chúng sinh báo ứng. Tần Phong biết rõ, cái này một ngày sẽ không quá xa rồi. Bây giờ thiên, Tần Phong sẽ trước thu chút lợi tức trở về. Từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy, ta cũng không phải giết chết ngươi. Ngươi nhục thân hủy diệt rồi chẳng qua rồi cho ngươi thêm một bộ nhục thân. Chúng ta thái cổ thần sơn còn nhiều nhục thân. Chậm chế rồi Ma La Đại Sư thử kiếm cơ hội, ngươi cũng gánh không nổi. Mặc Tông lạnh lùng thoáng nhìn, nói, một cái chín cấp sơ kỳ thần vương, ở hắn trong mắt căn bản là như bên đường chó săn đồng dạng. Căn bản cũng không để ý. Ngay sau đó bọn họ để ý nhất là Ma La đến tột cùng có thích hay không cái này binh khí. Biện pháp tốt nhất chính là cầm ra chân nhân đến biểu thị chân chính hiệu quả. Tu sĩ kia muốn phản kháng, nhưng là vừa nghĩ tới nếu như mình phản kháng nói, có thể sẽ liên lụy chính mình chín tộc. Cuối cùng hắn chỉ có thể run rẩy tâm thần, quỳ gối trên mặt đất, cầu khẩn nói, còn mời đại nhân dưới tay lưu tình. Soạt, vừa dứt lời, kia Mặc Tông chính là ánh kiếm bay ra. Ngân quang lóng lánh kiếm mang chính là xẹt qua tu sĩ kia cái cổ. Chỉ thấy được máu tươi như chú. Kia chín cấp thần vương nguyên bản kiên cố nhục thân ở trắng minh kiếm sắc bén ánh sáng phía dưới, như giấy mỏng giống nhau yếu ớt. Tu sĩ kia nhục thân bị trắng minh mang theo kiếm khí cho đều phá hủy. Chỉ có một khỏa đầu người lăn xuống. Bất quá Mặc Tông cũng thật là như chính mình nói tới như vậy, không có triệt để diệt sát tu sĩ kia. Nhục thân hủy diệt về sau, tu sĩ kia linh hồn nhảy ra ngoài, đứng ở đạo tràng trên lòng còn sợ hãi, trên mặt cảm kích, đa tạ đại nhân tha mạng. Mặc Tông thu kiếm nhìn về phía kia Mặc Vô Kỵ. Mặc Vô Kỵ cười nhạt nói, Ma La đại sư, ngươi nhìn này kiếm như thế nào? Có thể, này kiếm còn có thể, xem như phòng thân lợi khí không sai. Ma La hài lòng gật gật đầu, sau đó há miệng hút vào. Mặt đất kia thượng nhục thân đã hủy diệt nhục thân linh hồn thể hút tới. Cái kia ở dạng linh hồn nhìn thấy một màn này, lập tức sắc mặt ngạc nhiên. Các ngươi không phải đã nói muốn tha ta một mạng sao? Đáng chết, không giữ lời hứa thái cổ thần sơn. Các ngươi muốn giết ta, các ngươi phải bị vạn linh nguyền rủa. Ma La cục không để ý tu sĩ kia oán độc nói, mà là trực tiếp đem kia hồn thể bóp nát, nuốt vào miệng bên trong, chậm rãi nhấm nuốt. Một bên, Mặc Vô Kỵ thấy cảnh này, trên mặt vẫn như cũ treo lấy cười nhạt, không có mở miệng ngăn cản. Nếu như có thể lấy Ma La niềm vui nói, liền xem như lại đến 10 cái linh hồn thể hắn cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Chỉ cần có thể tấn thăng thánh tử, hoặc là cầm tới Ma La trong tay kia cái danh ngạch, đây hết thảy cũng không tính là cái gì. Ở Mặc Vô Kỵ đối diện, kia Mặc Vô Nhai nhìn thấy một màn này, sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm. Ma La trong tay chỉ có một cái tấn thăng thánh tử cùng tầng thứ 2 thần giới danh ngạch. Nếu là bị Mặc Vô Kỵ cầm đi, như vậy hắn liền không có cách nào rồi. Làm tức Mặc Không Bờ chính là nói, Mặc Vô Kỵ, ngươi liền lấy điểm ấy đồ vật đánh sai Ma La Đại Sư a. Ngươi cũng không tránh khỏi quá xem thường Ma La Đại Sư rồi a. Một cái nho nhỏ thượng phẩm thần khí liền định đem Ma La Đại Sư đánh sai rồi hả? Thế nào, Mặc Vô Nhai, ngươi cảm thấy ta cái này thượng phẩm thần khí còn chưa đủ, ngươi lại có thể cầm ra được cái gì đồ vật? Mặc Vô Kỵ cười lạnh nói, một cái thượng phẩm thần khí, liền xem như hắn nghĩ muốn lấy ra cũng là giao ra rồi cái giá cực lớn. Dù sao ở Tây Đại Lục trên, liền xem như kia chút pháp tắc kiếp cảnh cường giả, nếu như không có đặc thù cơ duyên nói, bọn họ cũng là chỉ có thể dùng thượng phẩm thần khí. Đối rất nhiều tu sĩ tới nói, có thể có một thanh thượng phẩm thần khí đã là có chút không sai rồi. Liền xem như Thái Hạo Tông loại này cấp một thế lực, cũng không nhất định có hay không thượng phẩm thần khí đây. Nghe được Mặc Vô Kỵ nói, Mặc Vô Nhai trên mặt có nhàn nhạt giễu cợt, sau đó quạt xếp mở ra. Từ cái này quạt xếp trên bỗng nhiên là bộc phát ra sáng chói thần quang. Kia thần quang ở hư không bên trong ngưng tụ, cuối cùng biến thành một thanh thủy tinh trường kích. Đây là Diệt Thiên Kích, chính là ta từ một chỗ thần tôn di tích bên trong may mắn thu hoạch được. Bị ta ôn dưỡng 1000 năm, nó đã khôi phục lại rồi tiếp cận pháp tắc kiếp trình độ. Mà lại này kích nếu là khôi phục lại đỉnh phong, có thể biến đổi thành chí tôn khí, cũng chỉ có loại bảo bối này mới xứng với Ma La Đại Sư. Mặc Vô Nhai cười nhạt một tiếng, sau đó kia thủy tinh trường kích liền lơ lửng ở trên không trung, toàn thân lực lượng pháp tắc cuồn cuộn. Kia Diệt Thiên Kích vừa xuất hiện, toàn bộ thần sơn đạo tràng bầu trời đều mờ đi, phảng phất bị áp chế đồng dạng. Giữa thiên địa pháp tắc vậy vì vậy mà bị rung động. Thần lực phảng phất là nham tương gặp được rồi nước đồng dạng. Phốc phốc phốc phốc phát ra nổ tung âm thanh. Cái này khiến đến vô số tu sĩ sắc mặt kinh hãi. Vẻn vẹn một cái binh khí liền có thể đạt tới loại trình độ này. Nếu là bị tu sĩ cầm tại trong tay nói, vậy sẽ có kinh khủng cỡ nào? Mà là nhìn thấy kia thủy tinh trường kích về sau, sắc mặt vui vẻ, đem trong tay trắng minh cho ném xuống, đứng dậy đi đến rồi Diệt Thiên Kích sát bên. Diệt Thiên Kích toàn thân thủy tinh màu, giống như là một cái hoàn mỹ binh khí đồng dạng, mà Ma La nhìn thấy kia Diệt Thiên Kích cũng là yêu thích không buông tay thưởng thức tại trong tay. Đi, tìm cho ta cá nhân đi thử một chút binh khí. Kia thú xương mặt nạ bên dưới, Ma La âm thanh kích động truyền ra, phân phó nói, mà lại Ma La cũng không đem kia thủy tinh trường kích giao cho Mặc Tông, mà là tự mình cầm tại trong tay, hiển nhiên là dự định muốn đích thân động thủ. Ma La đại sư, nếu không ta thay ngài thử kiếm a? Mặc Tông nói, lấy Ma La cái này cấp 5 thần vương tu vi, nghĩ muốn tìm một cái đối thủ thích hợp thật rất khó. Đến lúc đó Ma La nếu là đánh không lại, vậy liền mất mặt rồi. Cái này binh khí ta rất ưa thích, muốn đích thân thử một chút cái này binh khí uy lực. Đừng nói là ngươi cảm thấy lấy ta tu vi không đủ tư cách. Ma La khẽ nhíu mày, thú xương mặt nạ phía dưới truyền ra âm thanh mang theo một tia lạnh ý. Hắn thân là thiên cơ nhất tộc thiên tài, sao mà cao ngạo, làm sao nhận được rồi người khác bộ dáng này. Cái này binh khí hắn muốn đích thân thôi động một phen, tốt kiểm nghiệm một chút tiện tay không tiện tay. Nghe được Ma La nói, Mặc Tông sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm. Từ Ma La biểu hiện đến xem, hiển nhiên là Mặc Vô Nhai Diệt Thiên Kích càng thêm chịu hoan nghênh. Đó cũng không phải hắn nghĩ muốn cuối cùng kết quả. Bất quá Ma La thân phận tôn quý, như là đã mở miệng hắn cũng không cách nào cự tuyệt. Lúc này hắn chính là ánh mắt tại phía dưới tìm kiếm. Mặc Tông ánh mắt liếc nhìn, phía dưới những người kia đều là chủ động đẩy ra, miễn cho bị Mặc Tông khóa chặt. Từ trước kia giáo huấn đến xem, nếu như bị Mặc Tông cho tỏa định, như vậy đến lúc đó khả năng liền chỉ có một con đường chết rồi. Cho nên, tất cả mọi người là tránh đi rồi Mặc Tông ánh mắt. Miễn cho bị Mặc Tông cho khóa chặt, ở kia người bầy bên trong, Tần Phong nhìn đến một màn này, lại là bỗng nhiên vẻ mặt khẽ động, cơ hội tới rồi, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?